Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Lão Sắc Vôi. 1. Giờ phút này rời đi đan dược Phô Hứa Thanh, đang hướng 79 cảng đi đến. Bộ hung ti công việc, mặc dù cần mỗi ngày điểm danh, thỉnh thoảng ra ngoài phối hợp tuần tra, nhưng trên thực tế tại không có nhiệm vụ lúc phần lớn tự do. Sở dĩ Hứa Thanh dự định hồi trở lại nơi cập bến tiếp tục tu luyện. Trên đường hắn theo thói quen đi tại nơi hẻo lánh biên giới, chi bằng có thể làm cho mình dung nhập trong âm u, yên lặng tiến lên. Bởi vì phong bạo nguyên nhân, sở dĩ có rất nhiều tàu hàng cùng tông môn đệ tử ra ngoài chu thuyền, vô pháp kịp thời nhập cảng, phần lớn bị vây ở trong biển. Mà hôm nay phong bão kết thúc, mặc dù mưa còn có thể nhập cảng chu thuyền rất nhiều. Hứa Thanh đi tại bến cảng, não hải suy nghĩ chính mình đan dược cùng tu hành, một mai bạch đan chi phí, đại khái 3 cái linh tệ dáng vẻ. Việc này muốn lâu dài tiến hành, dần dần tích lũy xuống, liền có thể có không ít thu hoạch. Hứa Thanh sờ lên bạch đan đổi lấy linh thạch. Tu hành hao phí quá lớn, muốn duy trì trước đó tốc độ, mỗi ngày đều cần một mai, còn có nơi cập bến phí tổn cũng sắp nộp, còn như pháp chu luyện chế, càng là giá cả đắt đỏ. Hứa Thanh đáy lòng thở dài, có chút hối hận trước đó giết người quá quả đoán, bỏ qua thu hoạch đối phương vật phẩm cùng cống hiến cơ hội. Thế là suy nghĩ lấy hẳn là nghĩ biện pháp bắt thêm một chút tội phạm truy nã, lại hoặc là đi một chuyến cấm khu. Không phải vậy như thế xuống dưới, nghĩ muốn tăng lên pháp chu, tài nguyên thiếu thốn, toàn bộ chủ thành, giá hàng cũng rất cao, nhưng cao nhất còn thuộc tu hành tài nguyên. Cái trước bình dân còn có thể tiếp nhận, nhưng người sau đừng nói không có tư cách mua. Coi như là có tư cách mua sắm đệ tử, cũng đều rất ít có thể trắng trợn mua sắm. Đối với thất huyết đồng đệ tử mà nói, mỗi ngày 30 linh tệ lưu lại tiêu hao không tính cái gì. Chân chính để bọn hắn trong bóng tối tự giết lẫn nhau tương hỗ cướp đoạt, là lẫn nhau tu hành tài nguyên. Nghĩ muốn trưởng thành, hoặc là nhận nhiệm vụ ra ngoài thu hoạch, hoặc là trong bóng tối giết người cướp đoạt. Không có lựa chọn nào khác. Điểm này, chỉ có những cái kia thu được hạch tâm đệ tử lệnh bài, có ở tại Sơn Thượng tư cách. Duy chỉ có không có tông môn lợi nhuận quyền phân phối lực hạch tâm đệ tử, mới có thể tốt không ít. Hứa Thanh trong khoảng thời gian này nghe được rất nhiều liên quan với thất huyết đồng sự tình. Cũng biết cái gọi là hạch tâm đệ tử, liền là cầm lấy tất cả đỉnh núi nghiêm mặt lệnh bài nhập môn người. Như đệ thất phong, liền là lệnh bài màu tím. Phàm là cầm lấy dạng này lệnh bài, tiến vào tông môn liền có thể dùng ở tại Sơn Thượng. Bọn hắn áo bào đều là tất cả đỉnh núi màu nhạt. Như ngày đó đầu đường đạo bào màu tím nhạt thanh niên, như trước đó vị kia nhạt màu cam đạo bào thiếu nữ. Bọn hắn thường thường đều là tất cả đỉnh núi cao tầng vãn bối. Mua sắm bất luận cái gì vật phẩm, phí tổn đều là cái khác sơn hạ đệ tử năm thành. Bất quá tông quy hạn chế không thể bán trao tay kiếm lời. Một khi bắt lấy hủy bỏ thân phận, sở dĩ ít có bí hoa hóa liều. Hạch tâm cùng sơn hạ đệ tử chi gian rất không công bằng. Nhưng vận mệnh con người vốn là như thế. Còn như tất cả đỉnh núi màu đậm đạo bào người, chỉ có trúc cơ dùng trở lên tu sĩ mới có thể có được. Bọn hắn đã siêu việt hạch tâm đệ tử, có thu hoạch được thất huyết đồng lợi ích phân phối quyền lợi. Phải nhanh một chút nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hứa Thanh trầm ngâm ở giữa, nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Theo lấy thanh âm, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lại, xa xa xem gặp tiền phương bên bờ không ít đệ tử tụ tập, tựa như đang chờ đợi lấy cái gì. Tự liền bến cảng bên trong từng chiếc pháp chu bên trong đệ thất phong đệ tử, cũng đều lần lượt đi ra. thậm chí tại hắn phía sau. Giờ phút này có tiếng rít truyền đến, theo bốn phương tám hướng chí ít trên trăm cái đệ thất phong đệ tử. Nhanh chóng hội tụ, từng cái thần sắc đều mang theo tinh mang cùng khát vọng. Ngóng về nơi xa xăm cảng đại môn, mắt thấy một màn này, Hứa Thanh có chút kinh nghi, thế là đồng dạng hướng cảng đại môn nhìn lại. Thời gian không lâu, hắn mục quang cuối cùng chậm rãi xuất hiện một chiếc cự đại chu thuyền. Cái này chu thuyền chí ít có 170 đến 180 hơn trượng chiều dài. Toàn thân kim sắc, cực kỳ xa hoa, dưới trời chiều lấp lánh quang mang rực rỡ. Mũi tàu là một tôn nhân diện chi chu pho tượng khổng lồ. Người kia trên mặt con mắt là một mắt, tựa như khảm nạm bảo thạch, cực kỳ khoe khoang. Từ xa nhìn lại, chu thuyền phảng phất một tôn cự thú đang phá hải mà tới. Tại kia trên thuyền lớn, còn tu càng thêm xa hoa các lâu, điêu lan ngọc thế ở giữa, có thể xem đến đại lượng thị vệ ở bên trong. Giờ phút này ô ô thanh âm quanh quẩn ở giữa, hướng lấy bến cảng càng ngày càng gần. Tam điện hạ hồi trở lại đến rồi. Trong đám người, lập tức truyền ra xôn xao. Tam điện hạ, Hứa Thanh hiếu kỳ nhìn kia chiếc chậm rãi tiến vào hải cảng vô cùng xa hoa chi thuyền. Theo lấy tới gần, một cỗ hải mùi tanh khuếch tán bốn phía, càng có mãnh liệt uy áp. Theo chiếc này chu thuyền thượng tán khai, chấn nhiếp tâm thần, Hứa Thanh hơi cảm thụ sau, con mắt co rút lại. Sự mạnh mẽ của áp lực này cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, liền tốt tựa như tại cấm khu rừng cây chỗ sâu, gặp phải những cái kia kinh khủng tồn tại. Nhất là giờ phút này theo lấy tới gần, hắn thấy rõ ràng chiếc này xa hoa trên thuyền lớn loại trừ các lâu cùng thị vệ bên ngoài, còn thình lình tồn tại một sợi lấp lóe hàn mang gai sắc. Những này gai sắc bất luận cái gì một cái, đều trọn vẹn dài hơn một trường. Phía trên mang theo phức tạp phù văn, lộ ra lực sát thương kinh người. Loại này chu thuyền là Hứa Thanh cái này mấy ngày thấy kinh khủng nhất một chiếc. Vẻn vẹn này thuyền liền để Hứa Thanh cảm thấy tự thân không thể chống cự. Cái này khiến hắn đối với đệ thất phong pháp chu có khắc sâu hơn nhận biết. Tâm thần chấn động ở giữa, theo lấy bốn phía cung kính thanh âm liên tiếp, Hứa Thanh nhìn thấy tại trùng trùng điệp điệp khí thế kinh nhân trên thuyền lớn. Trong lầu các, đi ra mấy người, đi đầu một vị, là một cái phủ đạo bào màu tím cao gầy thanh niên. Trên người hắn tử bào, cũng không phải là Hứa Thanh đã từng chỗ xem màu nhạt, mà là màu đậm lại thuần chính tử bào. Xuyên tại thanh niên này trên thân, một màn này đại biểu thân phận. Để Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, hắn tin tưởng thanh niên này tu vi nhất định là trúc cơ. Lại theo bốn phía mọi người cung kính, đó có thể thấy được thân phận của người này cũng không phải tầm thường trúc cơ như vậy đơn giản. Chỉ bất quá thanh niên này sắc mặt vàng như nến, trên ánh mắt có rất đậm mắt quầng thâm, thân thể cực gầy, một bộ bị tửu sắc móc sạch dáng vẻ. Trong mắt còn thấu lấy dâm mỹ chi ý. Hắn đứng tại mũi tàu, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu màu trắng mũ, phía trên thêu lấy một cái to lớn cấm chữ. Cái chữ này rất là kỳ dị, lộ ra một cỗ khó tả uy áp. Mà kia thân để vô số người điên cuồng đạo bào màu tím đậm mặc trên người hắn cực kỳ rộng lớn, gió thổi qua hoa hoa tác hưởng, tựa như có thể đem hắn cả người thổi ngã. Hắn tựa hồ cũng biết mình suy yếu, sở dĩ giờ phút này đi ra lúc, một bên hưởng thụ đến từ bên bờ đệ tử cung kính, một bên hai tay ôm lấy hai cái khoác trên vai lấy áo choàng nữ tử làm chèo trống. Hắn bên trong một cái nữ tử còn cầm lấy một cái bình thủy tinh, bên trong ngâm lấy các loại bổ dưỡng chi vật, đang từng ngụm cho hắn ăn. Cái này hai cái nữ tử tuổi tác không lớn, dung mạo đều có chút mỹ lệ, con mắt màu xanh lục lộ ra câu tâm thần người mị hoặc. Tại gió biển thổi vào, tóc dài phất phới ở giữa, lộ ra áo choàng xuống cao gầy lồi lõm dáng người, bộ ngực cao vút, tròn trịa hông mông, còn có kia mảnh đến khoa trương vòng eo, phối hợp thanh thuần khuôn mặt, làm đến trên người các nàng tán phát ra trận trận nguyên thủy xúc động. Các nàng mặc càng là lớn mật, nóng bỏng đường cong cùng phảng phất thổi qua liền phá trắng nõn da thịt. Hiển lộ tại các đệ tử trong mắt, khiến người không tự chủ hội, sẽ không để ý các nàng hai má tai tuyến. Giờ phút này các nàng tùy ý thanh niên ôm, thẹn thùng ở giữa có tiếng cười quanh quẩn. Bái kiến tam điện hạ, bên bờ, cung kính âm thanh lớn hơn. Hứa Thanh ngóng nhìn chu thuyền bên trên thanh niên, cảm giác tựa hồ không có kia hai cái nữ tử nâng. Đối phương sẽ ngã xuống dáng vẻ, cái này khiến hắn rất kỳ dị, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế là lại nhìn về phía kia hai cái nổi bật nữ tử. Mục quang có chút co rút lại, tại cái này nhị nữ trên thân, hắn cảm nhận được nguy hiểm, thế là rất nhanh mục quang phóng qua các nàng. Nhìn thấy cái này chu thuyền loại trừ thị vệ bên ngoài, còn có rất nhiều phủ hắc bào CS nhân. Những người này lộ ra gương mặt cùng kia hai cái nữ tử đồng dạng, đều là con mắt màu xanh lục, hai má có tai tuyến, từng cái tu vi ba động không tầm thường. Trừ cái đó ra, trong bọn họ còn có một thiếu niên cùng Hứa Thanh không sai biệt lắm tuổi tác, áo lấy rất là lộng lẫy, con mắt màu xanh lục bên trong mang theo một chút âm lãnh. Quét về phía bên bờ, hắn đồng dạng hai má có tai tuyến. Hứa Thanh nhìn những này, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy cùng nhân tộc tương tự, nhưng lại không giống sinh vật. Nhưng theo bốn phía đệ tử khác phản ứng đi xem, tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hiển nhiên loại này không phải là nhân tộc, cũng không phải là hiếm thấy. Sở dĩ hắn rất nhanh thu hồi mục quang, không còn đi xem, đang muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, theo lấy thuyền lớn tới gần, trên thuyền bị hai cái nữ tử đỡ thanh niên tiếng cười truyền ra. Lần này ra ngoài, mặc dù gặp phong bão, nhưng thu hoạch rất tốt, chư vị sư đệ sư muội người gặp có phần. Hắn lời nói vừa ra, lập tức chu thuyền bên trên tựu có đại lượng tùy tùng phi thân vọt lên. Phất tay liền có từng mai lớn chừng bàn tay lân phiến, hướng lấy bên bờ mỗi người gào thét mà đi. Hứa Thanh nơi này cũng có, mắt thấy lân phiến bay tới, hắn đưa tay một cái tiếp được sau, cảm giác đầu tiên liền là trơn ướt cùng băng lãnh, theo sau có chút bóp, thế mà vô pháp bóp nát. Cái này để Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Hết chương.